Cực phẩm thục nữ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày đầu tiên trở lại Đường ra rất bình tĩnh, việc Phương Khoản Khoản rời nhà trốn đi xác thực cũng có giá trị, ít nhất Đường Bá Vũ rốt cục sửa chữa hành trình mỗi ngày, dành nhiều thời gian quan tâm tới Đường Tâm Hơ vừa mới bắt đầu ở chung rất xấu hổ. Khoản Khoản cùng Đường Tâm thường ở trong văn phòng của hắn đọc sách. Nhìn Đường Bá Vũ ngẫu nhiên dạy bảo con gái, cô dần dần hiểu được Đường Tâm thông minh hơn người phần lớn là di truyền từ cha cô bé. Cả hai người đều có IQ cao kinh người, nhưng ở phương diện tình cảm, hai người đều thất bại giống nhau. Khoản Khoản thường xuyên ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn hai người thử ở chung, có thứ gì đó ấm áp đang tràn ngập trong lòng làm cho cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô đã từng thử cảnh cáo chính mình, trăm ngàn không thể để vào đó nhiều lắm tình cảm vì dù sao cô cũng chỉ là một người gia sư. Nhưng làm thế nào cô cũng không thể ngăn cản tình cảm trong lòng, bất kể là đối Đường Tâm, hay đối với Đường Bá Vũ. Phương gia đối với việc cô nhận lời làm gia sư cho Đường Tâm có chút ý kiến, nhưng không can thiệp nhiều. AMH cả sợ cô em gái ngu ngốc này sẽ bị Đường Bá Vũ bắt nạt, đơn thuần như Khoản Khoản, nói không chừng đến lúc đó bị người ta. Ăn, cũng không biết, bởi vậy anh đã hết sức ngăn cản Khoản Khoản đi theo Đường Bá Vũ trở về Đường gia. Nhưng thật ra chị dâu lại đồng ý với cô. Lòng của phụ nữ thường thường chỉ có phụ nữ mới hiểu, khi Đường Bá Vũ đến nhà trẻ, chị dâu tránh ở một bên đem tất cả đều xem ở trong mắt. Trong lòng chị cũng có vài phần sáng tỏ, Khoản Khoản đối với Đường gia cảm tình cũng không đơn thuần, ánh mắt nhìn về phía Đường Bá Vũ cũng không chỉ là ánh mắt của một người gia sư bình thường, lại giống như cô gái nhỏ đang bị tình yêu mê hoặc. Vì chứng thật điều này, chị dâu cổ vũ cô trở lại Đường gia. Về phần anh cả, ngại vì lời vợ là trên hết, cũng chỉ có thể lo lắng nhìn theo Khoản Khoản trở lại bên người Đường Bá Vũ. Mà sau khi quay về Đường gia, Đường Bá Vũ chưa từng có hành vi không đứng đắn nào, chính là đôi mắt lợi hại như chim ưng kia vẫn tràn đầy khát vọng, càng không ngừng truy đuổi thân ảnh Phương Khoản Khoản. Hắn như đang cân nhắc khi phát hiện tầm quan trọng của cô ngày càng lớn hơn dự định của hắn, hắn ngược lại không xuống tay với cô. Mùa hè ban đêm, mưa rào còn kèm theo sấm chớp, phía chân trời không ngừng xuất hiện tia chớp xanh trắng, chiếu sáng cả bầu trời đêm, với kinh người mưa to cùng với tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đường Tâm đang đọc sách liền ngẩng đầu lên, có chút lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, lại một tiếng sấm lớn vang lên, đôi vai nhỏ bé vì sợ hãi mà run run. Trung Quy vẫn còn là một đứa nhỏ, nghe thấy âm thanh lớn như vậy nhất định vẫn cảm sợ hãi. Đường Bá Vũ tầm mắt từ giấy tờ trước mắt nâng lên, nhìn thấy sự bất an của cô bé. Hắn nhíu mày, khó có thể hiểu được hiện tượng thiên nhiên bình thường như vậy vì sao sẽ làm Đường Tâm sợ hãi. Hắn mở miệng giải thích, đó chỉ là tiếng sấm, là vì tầng mây mang điện âm. Khi nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Khoản Khoản, lời giải thích đột nhiên tạm dừng. Hắn nhìn cô một lúc lâu, rốt cục đổi ngữ điệu, dùng âm thanh cứng ngắc đề nghị. Nếu con sợ, đêm nay có thể đến trong phòng của ba, ba sẽ ngủ cùng con. Chưa bao giờ từng ngủ cùng con gái, nhưng nay hắn nghĩ đến ý kiến này cũng không sai chút nào. Đường Tâm kinh hỉ ngẩng đầu, ném cuốn sách trong tay xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vậy chăng, cô bé chờ mong hỏi, như vừa mới nhận được lễ vật chân quý nhất thế giới. Hắn thong thả gật đầu, nhìn cô bé giống con chó nhỏ hưng phấn chạy ra khỏi thư phòng đi chuẩn bị. Nhìn con gái tê cười như một cú đấm nặng nề đánh vào ngực hắn. Hắn không thể hiểu được chỉ là một lời đề nghị đơn giản, một chút quan tâm, lại có thể khiến cho con bé vui vẻ nhảy nhót đến vậy. Nếu vậy, trước kia hắn rốt cuộc đã cho cô bé cuộc sống như thế nào? Chỉ cần anh đồng ý bắt đầu lại, thực ra cũng không khó khăn lắm, không phải sao? Khoản Khoản đi đến bên người hắn, khóe miệng mang theo ôn hòa tươi cười, vui sướng vì hắn đã làm như vậy. Thực xúc động, cô vươn tay cầm lấy bàn tay hắn, muốn cho hắn một ít cổ vũ. Đột nhiên, hắn nắm lấy cô, con ngươi đen sâu thẳm thẳng tắp nhìn vào trong mắt cô. Cảm xúc trong đôi mắt ấy đã khiến cô lay động, tay cô bị cầm chặt mà chóp lòng cô cũng bị hắn chặt chẽ hấp dẫn. Phương Khoản Khoản có chút kinh hoàng, giống như con thú nhỏ xa bẫy, bối rối dãy giụa, vội vàng bỏ tay hắn ra. Hai má đỏ bừng, thân thể cô run run, có chút sợ hãi lại có chút xôn xao, cô không thể hiểu được cảm giác này đến tột cùng xuất phát từ đâu. Cô vừa lui lại không đến vài bước, hắn đã đuổi theo, thân hình cao lớn có vẻ nhanh nhẹn kinh người, dễ dàng liền tóm lấy thắt lưng của cô, đem thân hình bé nhỏ của cô kéo vào trong lòng. Vì sao muốn chạy trốn? Hắn hỏi, lấy ánh mắt cực nóng nhìn cô. Không thể như vậy, tôi chỉ là gia sư, mà Đường Tâm, con bé. Cô không thể tiếp tục nói chuyện, bởi vì ngón tay hắn đang nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của cô, làm cho toàn thân cô mềm yếu, thậm chí ngay cả năng lực tự hỏi đều biến mất, cô chỉ có thể thở hào hển. Đường Bá Vũ cúi đầu, đầu tiên là cắn đôi môi cô, sau đó mới thật sâu giữ lấy. Có trời mới biết hắn đã nhẫn nại bao lâu, khát vọng cô gần như vượt ra khỏi sự kiềm chế của lý trí. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình không thể khiến cô hoảng sợ. Hắn cảm thấy như không thể gặp mặt cô sao cho đủ. Nhưng hắn sớm có thói quen muốn gì được nấy, khi nào thì phải khắc chế giày vò. Bàn tay to lớn làm càn chui vào trong áo của cô, nắm giữ trước ngực mềm mại. Trong khi cô thở dốc nhấm nháp trong miệng ngọt ngào cùng quấn quýt lấy chiếc lưỡi kia. Khoản khoản dãy giụa không ngớt, dùng hết sức lực đẩy hắn. Cô vội vã muốn chạy trốn, nhưng vừa mới chạy tới cửa, liền thấy Đường Tâm mặc áo ngủ, vẻ mặt chờ mong đứng trước cửa. Ba ba, muốn đi ngủ chưa? Đường Tâm ôm gối đầu, tầm mắt ở trên mặt hai người đổi tới đổi lui. Cô bé vốn thông minh từ nhỏ, cùng ba ba giống nhau, xem chúng mục tiêu liền kiên định thực hành, mà nay cô bé lại càng vì lưu lại khoản khoản mà cố gắng hơn nữa. Khoản khoản còn đang lo lắng, nếu chính mình cùng Đường Bá Vũ thật sự xảy ra chuyện gì, Đường Tâm nhất định sẽ đối với cô sinh ra phản cảm, nhưng lại không biết đây là điều Đường Tâm cầu còn không được. Đường Bá Vũ thật sâu nhìn khoản khoản liếc mắt một cái, ám chỉ sự việc không chỉ đơn giản như vậy liền chấm dứt. Hắn đi lên cầm lấy tay cô bé, hướng phòng ngủ đi đến. Thân thể còn bởi vì ham muốn mà đau đớn, trong lòng hắn cười khổ, nghi ngờ đêm nay có thể thật sự bình yên đi vào giấc ngủ hay không. Đột nhiên có một tiếng sấm rất mạnh, lúc này tiếng vang quá lớn, ngay cả khoản khoản đều bị sợ tới mức thét chói tai. Cô lấy tay che lại hai tay, vội vàng muốn trở về phòng trốn vào trong chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tâm nhìn khoản khoản, một ý nghĩ tinh quái hiện lên trong mắt, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là tràn đầy hồn nhiên thiện lương. Khoản khoản, cô cũng ngủ cùng cháu đi, ban đêm cháu quen cô đắp chăn cho cháu rồi. Cô bé đưa ra yêu cầu, phát hiện ba ba đang nắm tay cô bé, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập hơn. Khoản khoản trừng lớn mắt, không dám tin vào chính mình lỗ tai, cô bé đưa ra đề nghị như vậy quả thực dọa tới người khác. Không, có ba cháu cùng cháu thì tốt rồi, ông ấy sẽ giúp cháu đắp chăn. Cô liên tục lui về phía sau, đã có chút nói năng lộn xộn. Đường Tâm chưa từ bỏ ý định, không muốn dễ dàng làm cho khoản khoản thoát thân. Cô bé tiến lên vài bước, đáng thương hề hề cầm góc áo phương khoản khoản, chát ánh mắt vô tội mà xinh đẹp. Nhưng cháu thích ngủ cùng cô mà, ban đêm tỉnh lại nếu không thấy cô cháu sẽ không thoải mái. Cô bé yêu cầu, giống như sắp khóc đến nơi, khoản khoản chỉ cảm thấy da đầu run lên, giống như đang bị dồn vào ngõ cụt, không thể cự tuyệt càng không thể đồng ý, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương rơi xuống, sau khi cảm nhận được ánh mắt lợi hại mà cực nóng của Đường Bá Vũ, cô nhịn không được run run. Cùng hắn cùng ngủ trên một chiếc giường là chuyện đáng sợ cỡ nào a, cho dù còn có Đường Tâm, đề nghị này cũng có vẻ quá mức đáng sợ. Nhưng là trong tình huống này cô không có lập trường để từ chối. Đường Bá Vũ khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, chẳng những không có khiến cho vẻ mặt của hắn mềm mại hơn mà ngược lại làm cho hắn càng có vẻ tà mị. Hắn cúi đầu, dễ dàng nhìn thấu quỷ kế nhỏ của con gái. Hắn rốt cục có thể hiểu được vì sao mấy người cán bộ cao cấp của hắn đều gọi Đường Tâm là tiểu ác ma, mới nhỏ tuổi đã hiểu đùa giỡn mưu kế, sau khi Đường Tâm trưởng thành chỉ sợ ngay cả hắn đều ứng phó không được. Đường Tâm nhún vai có chút chột dạ ôm gối, dẫn đầu hướng phòng ngủ chạy đi. Cô bé biết ba ba sẽ có biện pháp thuyết phục khoản khoản, cô chỉ cần an tâm ở trên giường chờ là được. Đi vào phòng ngủ to như vậy, cô bé vui vẻ nhảy lên chiếc giường mềm mại rộng lớn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi xuống gối đầu cười trộm. Trên hành lang hai người nhìn nhau, Phương khoản khoản khẩn trương nhìn Đường Bá Vũ, mơ hồ cảm giác thấy ánh mắt của hắn nóng rực như lửa. Em không phải vẫn không ngừng khuyên ta, phải chú ý chăm sóc Đường Tâm, quan tâm con bé nhiều hơn, tốt nhất không cần từ chối yêu cầu làm bạn của con bé sao? Bây giờ con bé yêu cầu em ở lại, em lại định từ chối sao? Hắn hỏi, trong lòng có chút chờ mong. Hắn biết khoản khoản sẽ không từ chối yêu cầu của Đường Tâm, nghĩ đến lát nữa có thể đủ cùng cô cùng nằm chung trên một chiếc giường, nhưng lại ngại sự có mặt của Đường Tâm, hắn căn bản không thể chạm vào cô. Nghĩ tới sự ngọt ngào tra tấn sắp tới, hắn quả thực muốn rên rỉ ra tiếng. Khoản khoản không ngừng thuyết phục chính mình không cần suy nghĩ nhiều, Đường Tâm chính là cần cô làm bạn, có cô bé ở một bên, Đường Bá Vũ sẽ không có cơ hội dính vào. Nhưng là trong lòng vẫn còn nghi ngờ, trực giác của phụ nữ làm cho cô hoảng sợ, ánh mắt của hắn khiến lòng cô loạn cả lên, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Vẻ mặt hắn khi nhìn cô như đang nhiệt liệt chờ mong điều gì đó. Đi đổi áo ngủ, hai cha con anh chờ em. Hắn có chút ám chỉ, âm điệu vững vàng, nhưng ánh mắt lại tiết lộ rất nhiều dục vọng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoản khoản cắn chặt môi, biết chính mình căn bản không có lựa chọn đường sống. Cô lặng im gật đầu, sau đó kéo hai chân sụi lơ đến gần như không thể đi lại, chậm rãi trở về phòng.

cảnh tượng kia rất giống như người một nhà. Cách chương.